cục cục cục, thằng lọ nồi hào hứng phụ họa một tràng. Cục cục, khác cả hai giống như đang trình diễn một bản hòa tấu tiếng gà. Lũ gà con không tin vào cả mắt lẫn tai mình, một vài con ngã lăn ra đất, một vài con khác giơ đôi cánh ngắn ngủn bụng lấy tai. Những con còn lại lảo đảo trên hai chân, cứ như hai chú heo vừa liệng ra một quả mìn. Con gà cánh cụt tròn xoe đôi mắt vốn đã rất tròn, há chiếc mỏ nhọn và mềm, lắp bắp. Nó bàng hoàng đến mức có vẻ nó sẽ không bao giờ khép mỏ lại được nữa. Hai chú heo con lúc này đã lăn ra trên đất cười lăn lộn, cười khàn cả giọng. Đuôi xoăn bây giờ mới thấy phục anh mình, từ khi lọt lòng đến giờ chưa lần nào nó được cười thỏa thích đến thế. Khách chương.